Quyển 3, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, chương 4, Biến Tứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trải qua lần tập kích này, Phù Ngọc Đảo Giới bị so với lúc trước mạnh hơn gấp trăm lần. Đông Phương Thanh Kỳ mang theo các đệ tử ở phạm vi trăm dặm xung quanh ngự kiếm bay qua lại rất nhiều lần, xác định không còn nhân vật khả nghi nữa, thế này mới quay về đảo, lại đem đệ tử trong đảo phân thành tiểu đội, thay phiên tuần tra ở bên ngoài, một khi phát hiện tình huống khả nghi, lập tức hồi báo mấy người trưởng môn nhân bọn trừ lỗi cũng không hề nghỉ ngơi, hỗ trợ thị sát số người thương vong trên đảo, kiểm kê nhân số, bận đến ngay cả cơm cũng chưa ăn. Mấy người bọn toàn cơ đều bị thương hoặc nhiều hoặc ít, cho nên không ai đến cắt cử nhiệm vụ. Dễ dàng chờ đến trạng vạng, đều tự tránh được giám thị nghiêm mật trên đảo, ngự kiếm bay đến Phù Ngọc Trấn. Người trẻ tuổi tụ cùng một chỗ, cho dù ai nấy thụ thương, lại vì chuyện của Linh Lung cùng Định Hải Thiết Tắc mà lo lắng, cuối cùng vẫn là vừa cười vừa nói, rất có một phen náo nhiệt. Hóa ra Lục Yên Nhiên trở về trễ như vậy là vì ở trên đường tìm kiếm đồng môn đã làm trễ nãi không ít thời gian. Vốn tưởng rằng đồng môn là lưu lại ở Thái Hoa Sơn, ai ngờ chính mình thẳng đến phụ cận Nam Sơn đã tìm được rồi, liền đuổi kịp bọn họ. Nghe nói là bởi vì dọc đường nghe được chuyện của Hiên Viên Phái, đồng môn liền đi tìm hiểu tin tức. Muội thấy nha, Hiên Viên Phái kia chỉ sợ thật sự đã xảy ra chuyện lớn rồi. Lục Yên Nhiên uống một hớp rượu, mặt hồng hồng, nói chuyện cũng lớn mật hơn rất nhiều. Nghe xung quanh đó người ta nói, mấy tháng trước nơi đó động một chút là có rất nhiều người ra vào, giống như làm khánh điển gì đó. Ai ngờ không quá hai ngày người trong phái liền không có ai rồi, trở thành tử thành. Bọn muội vốn là muốn vào xem, nhưng lại sợ rước lấy thị phi, chỉ đợi ở cửa mấy ngày, thế nhưng thật sự không có nửa người ra vào, bên trong cũng không có một chút âm thanh. Muội thấy, chỉ sợ cùng chuyện Định Hải Thiết Tác gì đó thoát không khỏi can hệ, giữ nhiều lành ít nha. Vũ Tư Phượng lắc lắc đầu. Hiền Viên nói như thế nào cũng là đại phái thiên hạ, không có khả năng vô thanh vô tức bị người ta diệt môn. Môn phái này từ trên xuống dưới đều có chút quỷ dị, không phải điểm tốt. Lục Yên Nhiên cười mỉm ném cho hắn một cái mị nhãn. Đáng tiếc hắn lại giống như người mù căn bản không nhìn thấy, quay đầu thay tay phải bị thương của toàn cơ gắp thức ăn. Xương cốt một ngón tay phải của toàn cơ bị chấn liệt quấn kín, ngay cả chiếc đũa cũng không cầm được, chỉ có thể dùng tay trái miễn cưỡng. Đâm, chốt đồ để ăn, trên cơ bản ăn không được mỹ thực đối với nàng mà nói không thua gì khổ hình, bữa cơm càng là ăn đến sầu mi khổ kiểm. Bất quá so với Trung Mẫn Ngôn đối diện đầu đều quấn đầy băng vải, ăn cơm còn phải kéo băng vải xuống, nàng nhưng lại nhàn nhã hơn rồi. Ven biển Phù Ngọc Trấn, Lục Yên Nhiên càng là điểm rất nhiều hải sản bọn hắn chưa bao giờ ăn qua, có một số ngay cả bọn hài tử Nhược Ngọc đã lớn lên cạnh biển cũng đều chưa thấy qua. Rượu quá ba tuần, lão bản lại bưng lên một cái chậu lớn hấp cua biển, vỏ cua đỏ rực cặp càng cua to lớn ở phía trước nhìn qua tựa như tiễn đao. Vũ Tư Phượng cẩn thận bóc một cái càng đưa cho toàn cơ, nàng nhận lấy cũng không ăn, chỉ nhìn chằm chằm ngẩn người, sau một lúc lâu, bỗng nhiên thở dài một hơi, nói nhỏ. Nếu Linh Lung ở đây, cũng không biết có bao nhiêu vui vẻ, tỷ ấy rất thích ăn cua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng bỗng nhiên nhắc tới Linh Lung, người khác thì thôi, Trung Mẫn Ngôn vừa đưa thịt cua đến bên miệng rốt cuộc ăn không vô, chậm chậm đặt qua một bên, trong lòng chua xót vô cùng. Lục Yên Nhiên thấy thế vội vàng pha trò cười nói. Đợi nàng đến đây, ta liền mời nàng ăn nhiều hơn. Lần này nha coi như chúng ta lén nàng ăn đi. Trung Mẫn Ngôn miễn cưỡng cười hai tiếng, bỗng nhiên không biết từ chỗ nào sinh ra một cỗ hào khí, siết chặt chung rượu, lớn tiếng nói. Ta Trung Mẫn Ngôn nếu tìm không thấy Linh Lung, cả đời cũng không quay về Thiếu Dương phái. Dứt lời đem rượu trong chung một ngụm uống cạn, dục Lục Yên Nhiên nhanh nhanh rót thêm. Mọi người trầm trồ khen ngợi, bồi hắn uống cạn. Đang lúc khí thế ngất trời, vai Trung Mẫn Ngôn bỗng nhiên bị người vỗ, mọi người vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy Đỗ Mẫn Hành cùng Trần Mẫn Giác hai người đội đấu lạp cười dài đứng ở phía sau. A, đại sư huynh, nhị sư huynh, các huynh thế nào cũng đến rồi. Là muốn uống một chén sao? Trung Mẫn Ngôn đưa tới chung rượu của mình, Đỗ Mẫn Hành cười đẩy ra, nói. Sư phụ có lệnh bảo ta cùng Mẫn Giác trước về Thiếu Dương phái, thông chi trên dưới gia tăng phòng bị, chỉ sợ đám yêu ma này lén lút tác loạn khắp nơi, chạy tới Thiếu Dương phái Dương Oai. Trong lòng mọi người đều là khẽ động, Trung Mẫn Ngôn vội vàng nói. Vậy, sư phụ còn dặn dò cái gì nữa không? Đám yêu này rốt cuộc là thân phận gì? Còn có Định Hải Thiết Tác kia? Trần Mẫn Giác trái lại không khách khí, đoạt lấy cái chén của hắn uống rượu, một mặt nói. Cái này ai mà biết, chuyện Định Hải Thiết Tác sư phụ không phải nói chúng ta không nên nhúng tay sao? Ngươi lại cứ có nhiều vấn đề như vậy, hắn lại chọn lấy cái càng cua cười. Mấy người các ngươi, bị thương cũng không an phận còn theo người ta ra ngoài uống rượu. chờ ta quay về Thiểu Dương Phong, lại cùng sư phụ sư mẫu cáo trạng hai ngươi. Mọi người kéo hai người bọn hắn ngồi xuống uống rượu ăn cua, miễn cưỡng nhận mấy chén, Đỗ Mẫn Hành lo lắng mệnh lệnh của sư phụ, liền thúc giục Trần Mẫn Giác đi trước. Mấy người trẻ tuổi lại ăn chút cua, chỉ cảm thấy cơm no rượu say, tâm tình cũng thư sướng rất nhiều, lại sợ sau khi trở về bị người ta ngửi thấy mùi rượu, hỏi lão bản mua rất nhiều lá trà, bỏ vào miệng nhai, thế này mới vụ IGTA trở về Phù Ngọc Đảo. Toàn cơ uống nhiều rượu, trở lại trong phòng ngã đầu xuống liền ngủ mất. Ngủ thẳng đến nửa đêm, chỉ cảm thấy bên ngoài tiếng gió càng thổi càng lớn, mơ hồ có loại dao động khiến không người ta không thể nào an tâm đang lan ra. Nàng bị kinh tỉnh, phát giác nửa cánh cửa sổ bị gió thổi mở ra, bên ngoài bóng cây lay động, theo gió lắc lư, phát ra tiếng vang xào xạc. Nửa đêm say rượu bừng tỉnh, thứ nhất là miệng khô, nàng dụi mắt xuống giường rót nước, gió đêm đập vào mặt nàng đột nhiên cả kinh. Yêu khí, xem ra buổi chiều quả nhiên vẫn còn một số yêu ma thừa dịp loạn đã trà trộn vào Phù Ngọc Đảo. Toàn cơ khoác ngoại y, nhấc lên băng ngọc từ trên bệ cửa sổ nhảy xuống. Gió tối nay rất mạnh, mây đen từng đám, đem ánh trăng che ở phía sau, khắp nơi vô cùng im ắng, chỉ nghe thấy tiếng gió. Cơn gió kia khiến mắt người đều có chút không mở ra được, yêu khí lúc ẩn lúc hiện, không nắm bắt được, toàn cơ đành phải từng chút tiến về phía trước tìm. Đi thẳng đến đối diện đình viện, chợt thấy mấy người ngồi dưới tàng cây tán gẫu, ngẩng đầu thấy nàng, ba người kia cũng đều là sửng sốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn cơ, Vũ Tư Phượng vội vàng đi tới. Đã trễ thế này sao muội còn chưa ngủ, toàn cơ sửng sốt một chút, ách, muội, các huynh không phải cũng, vốn ba thiếu niên nam tử bọn Vũ Tư Phượng cách lâu rồi không gặp tự nhiên có nhiều chuyện muốn nói, chỉ cảm thấy ở trong quán ăn có nữ nhân ở bên cạnh tán gẫu không thoải mái, cho nên lại vụ IGTA mang theo rượu quay về Phù Ngọc Đảo tiếp tục tán gẫu. Trung Mẫn Ngôn đảo cặp mắt, hỏi muội đó, muội hỏi chúng ta làm gì, toàn cơ sờ sờ mũi, nói nhỏ, muội dường như cảm giác được có yêu khí cho nên theo mùi đi tìm. Các huynh cái gì cũng không thấy sao? Vũ Tư Phượng lắc lắc đầu, Trung Mẫn Ngôn thở dài. Lại là yêu khí, Phù Ngọc Đảo tại sao có thể có yêu khí? Muội rốt cuộc là ở nơi nào ngửi được? Nhược Ngọc lại nói tiếp ta hình như vừa rồi nghe thấy một chút động tĩnh gì đó, bất quá tưởng tiếng gió cho nên không có lưu tâm. Nếu toàn cơ đã nói như vậy rồi, chúng ta không ngại tìm chút xem, vạn nhất thực có yêu loại trà trộn vào cũng đề tỉnh mọi người cảnh giới. Trung Mẫn Ngôn đang uống rượu trò chuyện rất thống khoái, đột nhiên bị gián đoạn cũng đành phải rầu rĩ vào phòng cầm kiếm. Này, nếu không có yêu, muội nên bồi ta ba hũ rượu ngon. Trung Mẫn Ngôn trừng mắt liếc toàn cơ một cái, chợt nhớ tới hồi ức hắn không muốn nhớ tới kia, thần sắc hơi đổi, câu nói kế tiếp cũng không xuất ra nữa. Toàn cơ cào cào đôi tóc rũ trên vai, bối rối nhìn hắn. Nhược Ngọc cười nói, toàn cơ không cần để ý đến hắn, hắn người này chính là tính tình tiểu hài nhi. Mẫn Ngôn, trở về ta mua vài hũ rượu ngon cho ngươi là được. Đừng hung dữ với nữ hài tử như thế. Trung Mẫn Ngôn hếch khóe môi có chút phiền chán. Sách kiếm đi ở hàng đầu, nói. Được rồi, đi thôi, yêu khí ở nơi nào? Toàn cơ muội tới dẫn đường. Toàn cơ gật gật đầu, đang muốn đi chợt thấy bầu trời phía trên đỉnh đầu phát sáng lên, ánh sáng màu trần bì rọi vào trên mặt Trung Mẫn Ngôn, trên mặt hắn biểu tình là kinh ngạc. Lại là, cái gì, hắn ngẩng đầu chỉ vào quang mang lửa đỏ phía trên, từng đốm hạ xuống, xa xa tựa như là đom đóm mùa hạ, nhưng lại sáng ngời như sao sáng bốc cháy. Mọi người đều là mờ mịt nhìn ánh sáng màu trần bì này chậm rãi hạ xuống, thẳng đến góc tây bắc ánh lửa ngút trời, từng đợt gõ mõ kịch liệt vang lên, có người đang kêu to. Bén lửa rồi, mau mang nước, Vũ Tư Phượng phản ứng lại đầu tiên, sải chân liền chạy, một mặt vội la lên. Không tốt, lại có yêu đến tập kích rồi. Lúc này quang không phải là bom, mà là vô số mũi tên bốc cháy. Mọi người rốt cuộc kịp phản ứng, nhất tề hướng chỗ đại môn chạy đi, thật xa liền thấy được mấy người Đông Phương Thanh Kỳ cùng Trừ Lỗi đứng ở nơi đó, bọn hắn muốn trốn cũng không còn kịp nữa, đành phải kiên trì đi lên, chỉ nghe Đông Phương Thanh Kỳ rành mạch dứt khoát phân phó các đệ tử dập tắt lửa, ông bận rộn một ngày cũng chưa nghỉ ngơi, trong mắt tràn đầy tơ máu. Sau khi dặn dò xong, ông tự dẫn theo hơn 10 đại đệ tử ngự kiếm bay lên Trừ Yêu, lại bị Trừ Lỗi giữ chặt thở dài. Ta cùng Dung Cốc chủ đi, huynh ở lại trên đảo, đừng để cho bọn nhỏ kinh hoàng. Đông Phương Thanh Kỳ đang muốn phản đối, đã thấy chúng đệ tử canh giữ ở ngoài đại môn thất kinh chạy tới, rất nhiều người thân sau đều bốc cháy, chạy loạn như điên, một mặt khàn giọng kêu la. Trưởng môn, đám yêu này vào được rồi. Trong lòng ông căng thẳng, bị Trừ Lỗi đẩy một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu lại, nhìn kỹ lại thì Trừ Lỗi đã cùng Dung Cốc chủ mang theo hơn 10 đại đệ tử kia ngự kiếm bay xa rồi. Ông trầm mặc sau một lúc lâu, nâng tay đỡ lấy một đệ tử phía sau lưng tràn đầy hỏa diễm, vô cùng đau đớn kêu lên. Người đâu, mang nước, tiếng nói vừa dứt phía sau sớm đã có các đệ tử bưng thùng nước lại đây, ào đổ từ trên đầu xuống, ngọn lửa trên thân người nọ nhất thời được dập tắt nhưng bị bỏng là không thể tránh thoát. Đông Phương Thanh Kỳ vuốt gương mặt ướt sũng một cái, rút ra bảo kiếm bên hông, lớn tiếng phân phó. Trần Lan, Nhuận Nguyệt, một cặp các con chiếu cố sư huynh đệ bị thương. Phiên Phiên, Ngọc Chữ, đội của các con cùng ta từ thủ đại môn. Lời còn chưa dứt nơi đại môn sớm đã như thủy triều tràn vào vô số yêu mặc hắc y đeo bạch thiết hoàn, trước mặt một đội không chờ bọn họ đánh tới, nhất tề ngồi xổm xuống dương cung, trên cung đều là châm hỏa tiễn. Vút vút vài cái, vừa vặn thuận phong kích xạ đến, chúng đệ tử Phù Ngọc Đảo đành phải vung kiếm quét rơi đám hỏa tiễn này, rơi xuống đất lại bốc cháy lên, nhất thời không kịp mang nước đến dập. Hỏa là gặp gió liền chướng, tối nay gió mạnh, gió thổi khắp nơi, ngọn lửa đột nhiên bùng lên cao hơn người, nhất thời khiến mọi người rối loạn trận tuyến. Bảy yêu đồng loạt đánh tới, cùng các đệ tử Phù Ngọc Đảo chiến đấu ở một chỗ. Trên vai Đông Phương Thanh Kỳ trúng một mũi tên, quần áo bị đốt một lỗ, ông vung kiếm chặt đứt đuôi tên, cắn răng chém ngã mấy yêu ma trước mắt xuống đất, bên cạnh hình như có đệ tử bị hỏa thiêu, gào khóc thảm thiết, tê tâm liệt phế, ông cả người cũng nhịn không được cả kinh phát run, khàn giọng nói. Thủ trụ, đều thủ trụ, sau lưng bỗng nhiên có mấy người vội vàng xông tới, Vũ Tư Phượng vội la lên. Đảo chủ chúng con đến hỗ trợ. Năm người bọn hắn một vòng bày ra kiếm khí kích xạ mà ra, lập tức khiến tình thế bảy yêu xông tới hơi chậm lại. Đông Phương Thanh Kỳ thấy là bọn hắn, trong lòng nhẹ nhõm, nhếch miệng cười nói. Không tệ, đa tạ rồi, cách chương.